Chương 1405, luyện hóa chấn phủ thạch địa. Vì kế hoạch hôm nay, là như thế nào thoát đi thủy tinh cung? Nếu là tùy tiện rời đi, tất nhiên sẽ gây nên hoài nghi. Càng là thời khắc mấu chốt, phương thần càng là phải gìn giữ thanh tỉnh đại não. Tại trong sân đi qua đi lại thời điểm, tiểu điểu tìm được hắn. Tiểu tử, ta muốn trở về thâm thủy khu vực, nếu ta đoán không sai, thủy tinh long lân thạch ngươi nên được tay a, ta đưa ngươi rời đi, như thế nào? Tiểu điểu truyền âm nói. Nghe vậy, phương thần cũng là sững sờ, toàn tức đại hỉ. Thật sao? Phương thần hỏi. Tiểu điểu gật đầu, sau đó mang theo phương thần, rời đi viện lạc. Bởi vì có tiểu điểu cái này thân phận đặc thù hải yêu dẫn đầu, trên đường đi thông suốt. Chỉ chốc lát sau, liền rời đi thủy tinh cung. Thủy tinh cung bên ngoài, bốn phương tám hướng vọt tới áp lực kinh khủng. Xin từ biệt. Tiểu điểu chớp động cánh, tiềm nhập hư không hải dương chỗ sâu. Phương thần quanh thân hoàn mỹ kiếm thể thôi động, sau đó trực tiếp bên trên lặn. Thủy tinh cung, rừng đảo. Ừ đang uống rượu thủy tinh cung chi chủ, đột nhiên cảm giác được thủy tinh ngộ đạo tháp khí tức, biến mất tại thủy tinh cung bên trong. Rời đi thủy tinh cung nghĩ tới đây, thủy tinh cung chi chủ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Thần trí của hắn khuếch tán, bao phủ toàn bộ thủy tinh cung, phát hiện phương thần không thấy. Đáng chết thủy tinh cung chi chủ giận dữ. Toàn tức, thân hình lóe lên, xông ra thủy tinh cung. Hắn thấy được xa xôi trên không, phương thần đang liều mạng chạy trốn. Muốn chết. Thủy tinh cung chi chủ vung tay lên, lập tức một đạo kinh khủng quang mang, trong nháy mắt bắn về phía phương thần. Sinh tử cảnh đế quân xuất thủ, hắn uy áp căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. May mắn phương thần đã rời đi thủy tinh cung khu vực, có thể sử dụng lệnh bài, trực tiếp trở về bản nguyệt tiên động. Soạt làm kia một đạo kinh khủng cột sáng, đánh phía phương thần thời điểm, cái sau thân ảnh, biến mất tại hư không hải dương. A thủy tinh cung chi chủ tức giận. Giả mạo hải yêu, mà không bị ta phát hiện. Ngoại trừ người kia còn có ai? Thủy tinh cung chi chủ phẫn nộ đại hống. Hắn nhớ tới đã từng gặp qua người kia. Đừng để ta gặp được ngươi, bằng không mà nói, ta nhất định phải giết ngươi. Thủy tinh cung chi chủ không hề từ bỏ, tiếp tục truy kích. Chỉ chốc lát sau, liền tới đến bản nguyệt tiên động trước. Hắn suy đoán phương thần trốn vào bản nguyệt tiên động bên trong. Lúc này liền muốn đi vào tiên động tìm kiếm phương thần. Bất quá, nhưng vào lúc này, hư không hải dương bên trong, xuất hiện một cái vòng xoáy. Sau đó, một cái xế chiều lão giả, theo vòng xoáy bên trong đi ra. Là ngươi? Thủy tinh cung chi chủ nhìn thấy xế chiều lão giả, nhai răng muốn nước, vô cùng phẫn nộ. Vừa mới người kia, là ngươi thụ ý hắn gạt ta? Thủy tinh ngộ đạo tháp thủy tinh cung chi chủ lạnh giọng hỏi. Nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là như cũ. Phục ma giới chú nết miệng cười nói. Lao ra hỏa, ngươi ngăn không được ta. Thủy tinh cung chi chủ khẽ quát một tiếng, đại thủ nhô ra, cương ép động thủ. Nhưng mà, phục ma giới chu nhẹ nhàng phất tay, lập tức hư không hải dương bên trong nhấc lên kinh đảo hải lãng. Phanh cả hai chạm vào nhau, lập tức bạo phát ra khí tức kinh khủng. Phục ma giới chu cùng thủy tinh cung chi chủ riêng phần mi nhở lui về phía sau mấy bước. Hắn là đệ tử của ta. Phục ma giới chu mở miệng nói. Mặc kệ hắn là ai, ta tất phải giết. Đường đường sinh tử cảnh đế quân, bị một cái tinh thần cảnh võ giả lừa gạt, há có thể không phẫn nộ? Có ta ở đây, ngươi không giết được hắn. Phục ma giới chu rất tự tin. Ngươi đang ép ta khai chiến. Thủy tinh cung chi chủ không chút nào nhượng bộ. Phục ma giới chu lắc đầu, sau đó nói, đến chúng ta một bước này, nếu là toàn lực xuất thủ, hậu quả ngươi hẳn phải biết. Không bằng chúng ta riêng phần mi nhờ lui lại một bước như thế nào? Thủy tinh cung chi chủ con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú phục ma giới chu. Trong vòng trăm năm, ngươi không phải ra tay với đệ tử của ta. Trăm năm sau ngươi có thể tùy ý xuất thủ, như thế nào? Phục ma giới chu nói. Hắn đây là tại che chở phương thần. Bị sinh tử cảnh đế quân để mắt tới, coi như phiền phức lớn rồi. Trăm năm thủy tinh cung chi chủ hừ lạnh một tiếng, trăm năm thời gian đối với tại bọn hắn tới nói. Không tính là gì. Một cái chớp mắt liền đi qua. Bất quá, hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Suy tư thật lâu, cân nhắc lợi hại về sau, thủy tinh cung chi chủ đưa ra yêu cầu. Để cho ta trong vòng trăm năm không đúng hắn xuất thủ cũng được, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Phục ma giới chu lông mày hơi cuộn lên. Đưa ngươi ẩn tàng pháp môn giao ra, bằng không mà nói, ta không tiếc khai chiến. Thủy tinh cung chi chủ thái độ rất cường ngạnh. Nhiều năm trước, hắn tiểu từng bị phục ma giới chu lừa gạt qua. Mặc dù không biết phục ma giới chu thân phận, nhưng hắn ẩn tàng pháp môn, quá lợi hại. Liền sinh tử cảnh đế quân đều có thể giấu giếm. Không có vấn đề. Dứt lời, phục ma giới chủ tướng ẩn tàng pháp môn ném ra. Thủy tinh cung chi chủ tiếp nhận thư tịch về sau, sắc mặt hòa hoan rất nhiều. Hy vo nở dê ngươi nói chuyện giữ lời, trăm năm sau chớ có ngăn cản ta. Thủy tinh cung chi chủ dứt lời, quay trở về thủy tinh cung. Nhưng vào lúc này, phục ma giới chu ho nhẹ một tiếng, khỏe miệng tiêu tán ra một tia tiên huyết. Bệnh cũ lại phạm vào. Phục ma giới chu khẽ lắc đầu, có chút cô đơn. Bàn nguyệt tiên động bên trong. Phương thần căn bản không biết, bởi vì hắn hai đại cường giả tối đỉnh, kém một chút ra tay đánh nhau. May mắn không có đuổi theo. Phương thần âm thầm may mắn. Toàn tức, tâm ý của hắn khẽ động, đi tới khống chế đại điện bên trong. Trấn phủ thạch địa, lẳng lặng đứng lặng tại trong đại điện. Bắt đầu đi. Phương thần lấy ra thủy tinh long lân thạch, sau đó thôi động khí hải bên trong tinh tháp. Lập tức, cùng dã tinh thần chi lực, toàn bộ tràn vào đến thủy tinh long lân thạch bên trong. TT xé thủy tinh long lân thạch tầng ngoài vảy rồng, trong nháy mắt bị kích hoạt. Liền là lúc này, Phương thần đem thủy tinh long lân thạch, đặt ở trấn phủ thạch bia trong rãnh. Xoạt toàn bộ đại điện, trong nháy mắt bị chiếu sáng. Trấn phủ thạch trên tấm bia, bạo phát ra hào quang sáng chói. Thủy tinh long lân thạch ngay tại kích hoạt trấn phủ thạch địa, Phương thần thấy thế, phi thường kích động. Trấn phủ thạch trên tấm bia hoa văn, nhanh chóng di động tới. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, trấn phủ thạch trên tấm bia ánh sáng, từ từ mở đi. Phương thần nhìn kỹ, thủy tinh long lân thạch đã bị tiêu hao hoàn tất. Bắt đầu luyện hóa. Trấn phủ thạch bia kích hoạt, có thể luyện hóa. Dựa theo bản nguyệt chiến tiên lưu lại khẩu quyết, Phương thần nhẹ nhõm nắm giữ luyện hóa pháp môn. Hai tay chống đỡ tại trấn phủ thạch trên tấm bia, trong đầu hiện ra luyện hóa pháp môn. Vốn cho rằng luyện hóa trấn phủ thạch bia phải cần một khoảng thời gian. Nhưng mà, vừa mới bắt đầu luyện hóa, liền phát hiện đã luyện hóa hoàn tất. Cái này Phương thần cũng có chút chấn kinh. Cái này luyện hóa tốc độ cũng quá nhanh đi, giờ phút này, Phương thần tâm ý khẽ động, có thể thấy rõ ràng bản nguyệt tiên động mỗi một hẻo lánh hết thảy, thậm chí còn có thể điều động bản nguyệt tiên động hết thảy. Quan bế. Phương thần tâm ý khẽ động, bàn nguyệt tiên động trong nháy mắt quan bế. Hắn trở thành bàn nguyệt tiên động tuyệt đối trưởng khống giả. Quan bế về sau, dù ai cũng không cách nào vào đây. Khá lắm. Phương thần trong đầu, xuất hiện đại lượng tin tức. Nhìn kỹ tin tức về sau mới phát hiện, bàn nguyệt tiên động lại là một cái không gian loại trí bảo. Cái này luyện chế dạng này không gian loại trí bảo, cỡ nở cường đại cỡ nào thực lực bất quá, nghĩ đến bàn nguyệt chiến tiên như thế tồn tại. Phương thần cũng liền bình thường trở lại. Ta có hay không có thể mang đi ra ngoài? Nơi này tiên khí tràn ngập, là tu luyện tuyệt hảo chi địa, nếu là không gian loại trí bảo, tự nhiên muốn mang đi ra ngoài. Thế nhưng là, Phương thần thử qua về sau, trên mặt nổi lên một vòng vẻ bất đắc dĩ. Hắn không cách nào mang đi bàn nguyệt tiên động. Tạo hóa cảnh mới có thể mang đi bàn nguyệt tiên động. Đây là bàn nguyệt chiến tiên lưu lại tin tức. Phương thần rất là im lặng. Nhưng cũng không có biện pháp. Tu vi của hắn chỉ là tinh thần cảnh thất trọng, dù sao bàn nguyệt tiên động một mực tại đây, các loại bước vào tạo hóa cảnh lại đến lấy đi. Nghĩ tới đây, Phương thần chuẩn bị rời đi bàn nguyệt tiên động. Tâm ý khẽ động, liền rời đi bàn nguyệt tiên động. Sau đó, trải qua thời gian đường hầm, về tới cổ hoa quần đảo. Hô hít sâu một hơi, Phương thần nhìn khắp bốn phía, rốt cục ra. Tại bàn nguyệt tiên động bên trong, thu hoạch của mình rất lớn. Nhất là trở thành bàn nguyệt chiến tiên ký danh đệ tử, phục ma giới chu biết được về sau, đều vô cùng kích động. Trước tiên phản hồi cổ hoa minh nhìn xem. Phương thần âm thầm nói. Mau nhìn, người kia tốt nhìn quen mắt ra à, hắn không phải liền là phương thần sư huynh sao? Cổ hoa minh đệ tử, trước tiên phát hiện phương thần. Sau đó, cấp tốc đem tin tức truyền trở về. Lập tức, đã dẫn phát cổ hoa minh trên dưới chấn động. Trong khoảng thời gian này đến nay, cổ hoa minh điều động các đệ tử ra ngoài, tìm kiếm phương thần. Rốt cuộc tìm được. Cái gì phương thần trở về nhanh, ta muốn đích thân đi nên đón hắn. Chỉ chốc lát sau, cổ hoa minh các vị cấp cao, tại cổ hoa minh chu dẫn đầu dưới, trùng trùng điệp điệp rời đi thiên hoa thành.